Chương 36, thoát thai hoán cốt. 36, thoát thai hoán cốt. Lữ Thụ nào có ở không đi cùng Diệp Linh Linh chơi liều, hắn đang tự hỏi, còn lại 8.000 tâm tình tiêu cực giá trị làm như thế nào sử dụng đây, trực tiếp mua tinh thần trái cây. Bất quá bây giờ cái này giống như không phải việc cấp bách sự tình, bởi vì chính Lữ Thụ tu hành tốc độ cũng không chậm, coi như không hối đoái tinh thần trái cây, hắn mấy ngày nay tiến hành theo chất lượng tu hành tốc độ kỳ thật cũng có thể tiếp nhận. Lúc này trong viện một lớn một nhỏ người tuyết đã hóa thành thấp thấp đống tuyết, không còn đã từng ấm người bộ dáng. Ban đêm Lữ Tiểu Ngư còn bỗng nhiên nói nếu là lại xuống trận tuyết liền tốt, dạng này liền có thể lại đắp hai cái người tuyết. Trong phòng trong bóng tối Lữ Thụ đột nhiên cười, trước đó hắn đang suy nghĩ một vấn đề, Lữ Tiểu Ngư lại không có công pháp tu hành, cho nên coi như cho nàng ăn tẩy tủy trái cây, cũng không cách nào phán đoán nàng có hay không ăn vào hạn mức cao nhất, nhưng là hiện tại suy nghĩ lại một chút, vậy thì có cái gì quan hệ đâu. Liền xem như vì cường thân kiện thể cũng có thể a. Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư, rời giường, Lữ Thụ lại đi Lữ Tiểu Ngư bên kia gõ cửa, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ Tiểu Ngư âm mặt kéo cửa ra, không nói một lời ngửa đầu nhìn xem Lữ Thụ, Lữ Thụ vui vẻ móc ra một quả tẩy tủy trái cây đưa cho Lữ Tiểu Ngư, ăn đi. Tận đến giờ phút này Lữ Tiểu Ngư sắc mặt mới tốt chuyển, tiếp tẩy tủy trái cây liền xoay người trở về phòng, chẳng được bao lâu, Lữ Thụ lại tới gõ cửa. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy liền nổ tung, Lữ Thụ, ngươi có phải hay không cố ý, liền không thể một lần cho xong đúng không? A, ngươi muốn làm gì? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ha ha ha ha, Lữ Thụ trực tiếp đem còn lại 7 khỏa tẩy tủy trái cây đều kín đáo đưa cho Lữ Tiểu Ngư, nghênh ngang đi phòng bếp trứng gà luộc. Hiện trong tay hắn chỉ còn lại vừa mới kiếm được hơn 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị, bất quá hắn tâm tình là rất vui sướng. Bất quá dạng này hố Lữ Tiểu Ngư lừa tâm tình tiêu cực đáng giá phương pháp cũng không thể lão chơi, không phải tiểu cô nương đoán chừng thật muốn phản kích. Lần này một hơi cho Lữ Tiểu Ngư 8 khỏa tẩy tủy trái cây, coi như không đến hạn mức cao nhất đoán chừng cũng không kém quá xa. Về sau nếu có thể lấy tới cái công pháp tu hành cái gì, Lữ Thụ còn có thể tiếp tục cùng Lữ Tiểu Ngư nghiên cứu một chút muốn hay không tiếp tục ăn tẩy tủy trái cây. Nếm qua tẩy tủy trái cây về sau, Lữ Thụ cả người tinh thần diện mạo cũng không giống nhau, trước kia ăn xong cũng chính là nhìn tương đối khỏe mạnh. Xong lần này ăn vào hạn mức cao nhất về sau, trên người nốt ruồi cũng bị mất, làn da tốt để chính Lữ Thụ đều chịu không được, nhìn xem tấm gương, bên trong thiếu niên phản phất thoát thai hoán cốt, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, ai còn không hy vọng mình bề ngoài tốt một chút thế nào. Song khi Lữ Tiểu Ngư nếm qua tẩy tủy trái cây yên lặng đi toilet tắm rửa ra, Lữ Thụ thấy trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, Lữ Tiểu Ngư trước kia lớn lên liền rất tinh xảo, hiện tại cảm giác có điểm giống là hướng đột phá nhân loại cực hạn phương hướng phát triển. Lữ Thụ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, Lữ Tiểu Ngư cũng đang nhìn Lữ Thụ, nàng không biết những này trái cây từ đâu tới, nhưng nàng minh bạch những vật này nhất định kiếm không dễ. Rất nhiều người có đồ tốt đều sẽ mình giữ lại, nhưng Lữ Thụ một lần liền cho mình nhiều như vậy. Đây là cái gì? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh hỏi. Nên tính là tăng lên tư chất đồ vật đi, về sau nếu có thể cho ngươi làm cái công pháp tu hành, liền có thể biết tác dụng của nó. Lữ Thụ giải thích nói, tăng lên tư chất. Lữ Tiểu Ngư đi đến bên cạnh bàn ăn bên cạnh tọa hạ chờ lấy Lữ Thụ làm tốt cơm. Bên ngoài bây giờ bởi vì giác tỉnh giả sự tình làm đến sôi sùng sục lên, không riêng thức tỉnh thành lôi cuốn, tu hành cũng giống như nhau, không ít người trực tiếp đi quê hương mình đạo quan hoặc là Phật tự bái sư cái gì, nhưng mà đại bộ phận đều bị chặn ở ngoài cửa, có chút đạo quán vốn là cung cấp du khách tham quan, kết quả hiện tại trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, tư chất trọng yếu bao nhiêu, coi như Lữ Tiểu Ngư không có tu hành qua cũng đại khái minh bạch một chút, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi, kỳ thật không cần thiết như vậy vội vã để cho ta ăn. Dù sao ta cũng còn không có biện pháp tu hành. Không có việc gì, Lữ Thụ không thèm để ý nói ra, ăn xong cái này. Về sau liền sẽ không ngã bệnh, đây cũng là một chuyện tốt a. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, nàng nói không nên lời trực tiếp cảm tạ, nhưng nàng sẽ đem lập tức phát sinh những chuyện này đều nhớ kỹ đối phương tốt, nhớ kỹ đối phương người này. Lúc này Lữ Thụ đem cơm bưng lên, ngươi hôm qua học tập bài tập đâu, đem sách lấy tới ta kiểm tra một chút. Đừng cảm thấy vừa qua khỏi xong Tết Xuân liền có thể buông lỏng, về sau ngươi 16 tuổi nhập học theo không kịp học tập tiết tấu làm sao bây giờ, liền xem như trở thành giác tỉnh giả cũng phải học tập, đây không phải muốn để ngươi học được toán học chính trị loại hình nhất định phải có làm được cái gì, mà là thành lập ngươi tư duy logic phương thức, có văn hóa cùng không học thức xác thực không giống nhau lắm. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 67. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên đã cảm thấy trước mắt người này không tốt đẹp gì. Nàng bất đắc dĩ trở về phòng bên trong đem sách của mình đều lấy tới cho Lữ Thụ nhìn phía trên bút ký, hôm qua Lữ Thụ cho nàng quy định học tập tiến độ, nàng cũng chưa hoàn thành, Lữ Thụ không cho rằng thành tích học tập quan trọng cỡ nào, nhưng là học tập quá trình này, vẫn là phải có, Buổi sáng hôm nay đi ra ngoài, Lữ Thụ liền dứt khoát không có để Lữ Tiểu Ngư đi theo bán trứng gà, quả quyết bàn giao nàng tự học đuổi theo tiến độ, có cái gì không hiểu Lữ Thụ ban đêm trở về cho nàng giảng. Lữ Tiểu Ngư hiện tại xem như hắc hộ một cái, không đến 16 tuổi ngay cả độc lập hộ khẩu đều không, muốn đi trường học dự thính, một là Lữ Thụ không có cái cửa này đường, hai là cũng không có số tiền kia, dự thính sinh muốn bao nhiêu móc không ít. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ cảm thấy hắn phải xem nhìn có hay không cơ hội thích hợp lợi dụng hắn hệ thống kiếm ít tiền. Lữ Tiểu Ngư luôn ở nhà ở lại không tiếp xúc đồng học bằng hữu cũng rất sầu người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lữ Tiểu Ngư cùng hắn tính tình cũng rất giống, đi trường học cũng chưa chắc sẽ kết bạn với ai. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, Lữ Thụ quái gở là bởi vì hắn cảm thấy giao thiệp với người hơi mệt, mà Lữ Tiểu Ngư đâu, thì là cảm thấy người đồng lứa đều quá ngu, thỏa thỏa cao lạnh phong phạm. Lữ Thụ thu quán thời điểm đi học thời gian liền đã chậm, chỉ có thể cõng một đống đồ vật đi học. Tiếng bang về sau hắn phát hiện Lưu Lý đối với mình thân thiện kình đã không có, đoán chừng là từ bỏ lôi kéo mình đi. Hắn chính là không quá thích ứng người khác vô duyên vô cớ nhiệt tình, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch cái này nhiệt tình phía sau mục đích cũng không có cỡ nào đơn thuần, làm gì như vậy dối trá. Mọi người thấy Lữ Thụ mang theo bán trứng gà Lục Tiểu Bồn Sắt cùng một chồng ghế đổ tiếng bang cũng có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thụ trúng biển đạo nguyên bang về sau còn như trước kia thật sớm bán trứng gà, cái này chỉ sợ là nghèo nhất giác tỉnh giả hậu bị dịch đi. Đạo nguyên bang trên danh sách tất cả mọi người, ở những người khác trong mắt chính là thỏa thỏa giác tỉnh giả hậu bị dịch. Nguyên bản hâm mộ Lữ Thụ người, hiện tại hâm mộ tâm cũng chậm chậm nguội đi. Giác tỉnh giả hậu bị dịch hỗn thành cái dạng này, giống như cũng không có gì tốt hâm mộ. Bất kể nói thế nào, Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều là các bạn học trong mắt khác loại.